Xin mời chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỵ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đại chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Lục Thiết Du dùng một chiêu thành công, khóe môi hiện lên lạnh ý. Tiểu tử này thật lợi hại, các người còn không điền thủ nhanh, mau chóng đánh chết hắn đi. Làn Mộc quát to, cùng ra tay đi. Sắc mặt của Thiểm Điện, Quỷ Nhất, Liệt Không đều ngưng trọng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiết Du. Ba người thầm có sự ăn ý, từ ba góc độ đánh tới, mà Thiểm Điện đi trước, trường kiếm chợt ra khỏi vỏ. Trường kiếm lóe lên quang mang, như điện quang lưu chuyển khắp cả nhân kiếm. Lục Thiếu Du, hôm nay bản tôn thật không tin người có thể không chết. Trong mắt của Thiểm Điện tản ra sát ý nồng đậm, bước lên một bước, thân ảnh quỷ dị xuyên qua không gian, kiếm quang đánh xuống. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chớp lên, thời gian lực gấp 10 lần, 30 lần tràn ra. Kiếm quang bổ ra không gian, nháy mắt đem thân ảnh Lục Thiếu Du chém thành những mảnh nhỏ. Chỉ là tàn ảnh mà thôi. Sắc mặt của Thiểm Điện đại biến, hắn chỉ cảm thấy không gian ba văn chợt dao động. Khi kiếm quang bổ xuống, thì Lục Thiêu Du đã biến thành tàn ảnh. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du lại xuất hiện thêm một lần nữa, thì một tiếng nổ lớn, huyễn ảnh thành vũ rực chớp lên, uy lực bàng bạc xé nát không gian. Có thần khí phi hành cũng trốn không thoát đâu. Quỷ Nhất hiện ra bên trái Lục Thiêu Du, năng lượng phong hệ hội tụ thành long quyển phong bạo khổng lồ thổi quét tới. Lục Thiêu Du chết đi. Cùng một thời gian, Liệt Không xuất hiện bên phải, khí tức phòng hệ lan tràn, do dục mầy vần ngưng tụ thành một trào ấn tối đen lớn hơn ngàn thước, xé nát không gian như ma thủ, lan tràn lao ra, hướng Lục Thiêu Du chộp tới, vỡ áp hư không nứt vụn thành từng khúc. Khóe môi của Lục Thiêu Du hiện ra nụ cười lạnh, thể tích vũ vực mở rộng, năng lượng dao động mênh mông mãnh liệt. Thần vũ diệt không, Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, vũ vực nổ mạnh như tiếng sấm sét vang vọng khắp cả không trung. Trên vũ vực đột nhiên hiện ra thanh sắc loan đao bay vút trời, tầng tầng rậm rạp, vạn vũ cùng phát hóa thành hình cung bao phủ giữa không trung, trực tiếp va chạm vào long quyển phòng bạo. Chuẩn đế vây công thì thế nào? Hôm nay ta muốn xem ai có thể lấy mạng của ta. Lục Thiên Du hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại nhìn thủ ấn tối đen áp không vỗ xuống. Trong tay kết xuất thủ ấn, nhìn qua như cực kỳ thong thả. Kỳ thật nhanh tích cực hạn, như cùng thiên địa hòa tan thành một khối. Cùng một thời gian, trần khí mộc hệ tràn ra, lục sắc quang mang quanh quẩn, trong tích tắc lan tràn tới chói mắt, thậm chí còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong. Đó là gì? Mười mấy cường giả của Bắc Cung gia tộc nhìn Lục Thiêu Du, sắc mặt kinh ngạc, máu huyết trong cơ thể họ chợt sôi trào, linh hồn rung động. Trong đôi mắt Lục Thiêu Du, đột nhiên có thanh sắc quang mang quanh quẩn. Khi thủ ấn tối đen vỡ áp xuống còn chưa đầy trăm thước, kinh khí khủng bố chấn vỡ cả không gian. Sinh sinh bất tức. Lục Thiên Du chợt hét lớn một tiếng, đột nhiên trước mặt hiện ra một đạo lục sắc quang vựng, hóa thành một cỗ lục sắc quang mang bao phủ khắp cả không gian. Trong khoảnh khắc, khí tức sinh cơ trên người hắn đột nhiên gia tăng, lan tràn ra ngoài, nhanh như tia chớp. Thoáng chốc sau, một cỗ năng lượng đáng sợ giống như gió báo thổi quét ra ngoài. Ngay lúc thủ ấn tối đen sắp va chạm vào người Lục Thiêu Du, cô lục sắc quang mang nháy mắt nở rộ, xung quanh vầng sáng lộ ra khe không gian tối đen, hùng hăng đánh thẳng vào thủ ấn tối đen kia. Lục sắc quang mang lan tràn, cự lực sinh cơ cắn nuốt không gian vạn vật lan ra nhanh như tia chớp. Không gian ba văn nứt vụn thành từng khúc, mà sinh cơ của thủ ấn tối đen lập tức bị cắn nuốt rồi biến mất. Ngay tiếp theo đó, cả không gian bị hủy diệt thành tro tàn, lộ ra hư không. Trong hư không, một cỗ lục sắc quang mang bộc phát, chỉ còn lưu lại một bình Lục Thiêu Du ở bên trong không gian ấy. Đây là sinh sinh bất tức do Bạch Cung lão tổ Bắc Cung gia tộc chúng ta sáng chế, là vũ khí thiên cấp trấn tộc trọng yếu nhất, sao cô gia lại biết thi triển? Người của Bắc Cung gia tộc khiếp sợ, toàn thân bị áp chế run rẩy, mà trong Bắc Cung gia tộc cũng không có vài người biết được. Thậm chí cả đại trưởng lão cũng không biết. Vào lúc này, Lục Thiêu Du chợt cảm giác được chân khí trong cơ thể cấp tốc khôi phục lại. Bên trong không gian sinh sinh bất tức, giống như có được năng lượng cuồn cuộn chống đỡ, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao hầu như không còn. Đây là vũ khí tiến cấp quỷ dị gì? Thủ ấn tối đen bị chặt đứt sinh cơ, thân ảnh quy nhất lộ ra. Bên trong không gian lục sắc quỷ dị này luôn làm chân khí trong cơ thể hắn cấp tốc tiêu hao, căn bản không thể ngăn cản, khó có thể thoát thân. Nếu chờ khi chân khí bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ chính sinh cơ của hắn cũng bị cắn nuốt. Ánh mắt của quy nhất hoảng hốt, năng lượng phong hệ lan tràn, căn bản chân khí tiêu hao, nhưng không cảm giác được tác dụng quỷ dị của không gian nơi này. Lúc này, vạn vũ va chạm cùng long quyển phong bạo của liệt không. Long quyển phong bạo khổng lồ trực tiếp bị cắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Kinh khí ngập trời thổi quét giữa không trung, động sâu không gian xuất hiện, lộ ra rãnh sâu tối đen, làm người ta sợ hãi. Vạn vũ lúc ấy bay vòng, nháy mắt ngưng tụ thành huyễn ảnh thành vũ rực sau lưng Lục Tiêu Du. Thân ảnh liệt không xuyên qua không gian ba văn, đánh về phía Lục Tiêu Du. Nháy mắt kinh ngạc phát hiện chân khí trong cơ thể vẫn tiếp tục tiêu hao, thân hình lập tức tắc nghẽn. Đồng thời, Diệu Nhật cùng Thiểm Điện đều lao về phía hắn, đồng thời cảm nhận được biến hóa quỷ dị như liệt không tôn giả. Chân khí trong cơ thể hai người đều không tự chủ được, mai một, không gian thuộc tính lan tràn nhưng không có tác dụng gì quá lớn. Lực công kích tựa hồ còn mang theo mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, vô hình trung có thể áp chế bọn hắn một bậc. Bên trong không gian sinh sinh bất tức, Lục Tiêu Du có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, trực tiếp đem bốn chuẩn đế vây bên trong, làm cho bọn hắn không cách nào giải thoát ra ngoài. Trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng vui mừng, khó trách Bắc Cung lão tổ lại nói sau khi thi triển sinh sinh bất tức sẽ có không ít diệu dụng cần chính hắn lĩnh ngộ. Các cường giả chứng kiến uy lực khủng bố như thế, trong lòng tràn ngập hàn ý. Thực lực của Lục Tiêu Du thật sự biến thái, không ngờ có thể đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế. Vũ khí này thật là quỷ dị, mau toàn lực phá vỡ nó. Tiệm điện hét lớn một tiếng, tiêu hao như bây giờ, chỉ sợ không qua bao lâu sẽ cạn kiệt, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ không gian quỷ dị này. Vậy thì xem các người có thể phá vỡ được hay không đi. Trong mắt của Lục Thiêu Du tràn ngập lục sắc quang mang. Cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Tiếng quạt rơi xuống, trên lòng bàn tay hắn hiện ra tử kim lưu quang, ném thẳng lên không trung, hóa thành đại đỉnh cực lớn lật úp lơ lửng trên không. Giữa không trung, nhất thời lan tràn cỗ khí tức quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt, không gian sinh sinh bất tức tràn ngập tử sắc lôi vận. Không gian đột nhiên run rẩy hẳn lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn ra. Tử sắc lôi vân cuồn cuộn không ngớt, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện mang rít vang, nổ tung thành từng khúc. Đây là tử lôi huyền đỉnh, là tử lôi huyền đỉnh của yêu nghiệt huyền thiên yêu tôn 7.000 năm trước. Chân khí khủng bố lan tràn, ánh mắt của bốn người thiểm điện bị vây trong không gian sình sình bất tức đều đại biến. Chuẩn đế mà thôi, muốn giết ta. Trước tiên thử xem từ lối huyền đỉnh của bản tôn đi. Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Tử sắc lôi điện tuôn xuống, vô số lôi đỉnh tuôn tràn, nện thẳng xuống bốn người bên dưới. Tử sắc lôi đỉnh ầm ầm đổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ oanh kích xuống dưới. Không gian nhất thời hỗn loạn một mảnh. Cẩn thận tử kim huyền lôi. Thiểm điện thúc giục trường kiếm trong tay, vẽ ra vô số kiếm ảnh, ngăn cản từng đạo tử kim huyền lôi ở bên ngoài. Nhưng mỗi khi huyền lôi giáng xuống, kiếm ảnh chợt khựng lại trong nháy mắt, phối hợp cùng không gian sình sình bất tức, khiến chân khí trong cơ thể hắn càng lúc càng tiêu hao nhanh chóng. Ba người quy nhất lập tức khởi động khải giáp hộ thân, thúc giục thủ đoạn, bây giờ ngăn cản tự kim huyền lôi giáng xuống. Trong mắt Lục Thiêu Du lộ ra sát ý, có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Hắn liên tục đánh ra tự kim huyền lôi, oanh kích lên bốn người, cuồng mãnh, loạn tạc. Mặc dù bốn chuẩn đế mạnh mẽ, kỳ thật nếu tách riêng mỗi người cũng chỉ ngang ngửa với Lục Tiêu Du mà thôi. Lục Tiêu Du có bất diệt huyền thể, những người kia cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chẳng qua Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể giằng co với bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn một mình tách ra cũng tuyệt đối không làm gì được Lục Tiêu Du. Trong một thoáng sơ sẩy, Diệu Nhật tôn giả lại bị nện trúng, miệng phun máu tươi. Dưới tiếng sấm sét, không gian tạc vỡ, bốn người ngày càng chật vật. Chân khí càng ngày càng ít dần, đã bắt đầu cố hết sức. Không biết thế nào, Quy Nhất cùng Liệt Không đồng thời bị một đạo tử kim huyền lôi oanh kích trúng. Không gian trước mặt phá nát, thân hình bị đẩy lui, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Từng đạo tử kim huyền lôi liền miền công kích xuống. Rốt cuộc, kiếm võng của thiểm điện bị oanh vỡ, trong miệng hắn lại phun ra máu tươi, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Sinh sinh bất tức phối hợp cùng tử lôi huyền đỉnh công kích, thực lực bốn chuẩn đế lẽ ra đủ sức đối kháng, nhưng lúc này lại không thể chống đỡ, luôn bị áp chế, càng ngày càng chật vật, chỉ còn có thể miễn cưỡng đối địch, giống như không có lực đánh trả. Mạnh thật! Người của Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đều vô cùng kinh hãi. Lục Thiết Du đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế, lại áp chế bọn hắn, không cách nào ngẩng đầu. Điều này làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn trần trối. Lục Thiết Du chỉ mới đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi, thật sự là đáng sợ. Trên không trung xa xa, bên trong tầng Thanh Long huyền đằng rậm rạp, trong tay Long Ảnh xuất hiện một kiện linh khí quỷ dị, như côn phi côn, như tiên phi tiên, thúc giục ra vô vàn tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh đều cắt vỡ không gian, một cỗ năng lượng kinh khí vô cùng cường hãn như cuồng phong thổi quét. Không gian run lên, tựa như sụp đổ, suốt cuộc đem tầng Thanh Long huyền đằng rậm rạp chấn vỡ. Ngày tiếp theo sau, một cỗ cự lực trút xuống, thân ảnh Lục Tâm Đồng bị đẩy lui. Mỗi một bước lui đại, không gian lại nứt nẻ, khe không gian rậm rạp lan tràn khắp bốn phía. Lục Tâm Đồng phun máu tươi, dùng nhàn tuyệt mỹ thoáng tái nhợt. Thiểm điện, quỷ nhất, các người còn không toàn lực ra tay, nhất định phải kích giết Lục Thiêu Du. Đẩy đuôi Lục Tâm Đồng, Long Ảnh trợn quát lớn, thân ảnh cấp tốc lao thẳng tới chỗ Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mới là mục tiêu thứ nhất, cho nên tình nguyện buông tha Lục Tâm Đồng dù nàng đã bị thương. Lão yêu bà, người đi không được đâu. Lục Tâm Đồng quát lạnh một tiếng, không để cho Long Ảnh đi ảnh hưởng ca ca. Thủ ấn chợt biến hóa, tâm thần hoàn toàn dùng toàn lực khống chế. Thanh Long huyền đằng bị chấn nát, tiếp tục bay vòng, mang theo thành sắc lôi quang lóe sáng, trực tiếp dung hợp lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, vô số Thanh Long huyền đằng hội tụ thành một cây mây thanh sắc dài hơn trăm thước, chiều dài như vô tận, giống như đầu thanh quang điện long khổng lồ ngẩng đầu đứng thẳng. Thanh Long huyền đằng lao ra, nháy mắt ngăn cản trước người Long Ảnh, điện quang tuôn xuống bao phủ cả không gian, uy áp vỡ át thiên địa, một cỗ khí tức phảng phất như đến từ viễn cổ lặng yên lan tràn. Linh hồn Long Ảnh run rẩy hẳn lên, hồn anh cảm nhận được kiêng kỵ thật sâu sắc. Cùng nhau ra tay, mau toàn lực phá vỡ không gian này. Bốn người thiểm điện vừa nghe tiếng quát của Long Ảnh, cùng nhau xuất động thủ ấn biến hóa. Đứng theo bốn phương vị, chân khí động tới thiên địa năng lượng, nhất thời ngưng tụ, gió dục mây vận. Bốn người đều ngưng tụ thành một mảnh năng lượng lan tràn khắp không gian. Sắc mặt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, cảm giác áp lực tăng lớn. Sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, toàn lực thúc giục tự kìm huyền lôi oanh thẳng tới bốn người. Giữa không trung bình tĩnh, hơn 10 thân ảnh lăng không bay nhanh, đi đầu là một kim bào thiếu niên tóc vàng mang theo yêu khí tao nhã, bên cạnh là hai nữ tử tuyệt mỹ phù vật, ngoài ra còn hai thiếu nữ xinh đẹp nóng bỏng. Đột nhiên, thanh y nữ tử dừng lại, đôi mắt chợt thay đổi. Mẹ, chuyện gì vậy? Thiếu niên dừng lại hỏi. Vừa dứt lời, ánh mắt cũng biến hóa, tự hồ cảm nhận được điều gì đó. Phía trước dường như có động tĩnh, ít nhất là chuẩn đế đang giao thủ, nhân số còn không ít. Thanh y nữ tử lại nói, là chân khí của lão đại, nhận định là thiên địa mình đang đối phó lão đại. Mẹ ơi, con đi trước một bước. Ánh mắt của thiếu niên đại biến, vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Một thanh âm tràn ngập sát ý thao thiên truyền tới. Thiên địa mình tạp toái, nếu lão đại bị thương, ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Thân ảnh của bạch y nữ tử cũng chợt lóe biến mất tại chỗ. Bên trong không gian tối tăm mù mịt, Quy Nhất, Thiểm Điện, Liệt Không, Diệu Nhật đồng thời ngưng tụ bốn luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Không gian lúc bấy giờ dường như co rút lại, hội tụ thành ba đạo quang trụ phong nhận cùng một đạo quang trụ hỏa diễm. Bốn đạo quang trụ đồng thời nổ bắn ra xa. Quang mang mang theo không gian tối đen, nháy mắt va chạm vào nhau. Bốn đạo quang trụ nháy mắt nổ tung, tiếng nổ sấm sét vang vọng trên không trung, lộ ra không gian động sâu tối đen. Lực lượng khủng bố ngập trời, nháy mắt cắn nuốt hết thảy vật chất xung quanh. Không gian sinh sinh bất tức đột nhiên run lên, rốt cuộc bị phá vỡ. Lục Tiêu Du phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tuy phá vỡ được không gian, nhưng cả bốn chuẩn đế bị tiêu hao đáng sợ. Đều có thương tích trong người, trong đó thương thế của Diệu Nhật càng thêm tăng nặng. Mau đánh chết Lục Tiêu Du, dù trả giá thật đắt. Áp lực suy giảm đi nhiều, nhìn thấy Lục Tiêu Du phun máu, đồng thời người cùng động lao thẳng về phía của bọn hắn. Nhìn bốn người cùng lao tới, xung quanh Lục Tiêu Du lan tràn không gian thổ hệ, chân khí cường quyền bao phủ quanh thân, thủ ấn biến hóa, bốn đạo tử sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống. Đánh chết Lục Tiêu Du đi! Bốn đạo tử kim huyền lôi oanh kích, sắc mặt bốn người trầm xuống, không nghĩ tới vừa muốn đối kháng tử kim huyền lôi, vừa muốn giết chết Lục Tiêu Du. Năng lượng dao động, giây lát đã tới gần Lục Tiêu Du, bốn đạo năng lượng dài lụa thổi quét, cùng lúc va chạm vào không gian thổ hệ của hắn. Mặc dù bốn dải lụa năng lượng thoáng khựng lại, nhưng vẫn xuyên thủng không gian, đánh lên cương quyền, lập tức ầm ầm chấn vỡ, trút vào trong thân thể Lục Tiêu Du. Cơ hồ đồng thời, bốn đạo tử kim huyền lôi cũng giáng lên cương quyền phòng ngự của bốn người kia. Bốn đạo lôi đình giằng co với cương quyền phá nát, điện mang quanh quẩn truyền vào trên khải giáp, trên thân bốn người. Bốn người đều phun máu tươi, nhưng khải giáp chưa nát, đều đang chống cự, cự lực lôi đình. Cùng một thời gian, Lục Tiêu Du cũng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như trúng đòn nghiêm trọng, mà thanh linh khải giáp cũng bắt đầu nứt nẻ. Lại không có việc gì. Nhìn thấy Lục Tiêu Du vẫn chưa chết, cả bốn chuẩn đế đều cả kinh. Cũng không hề dò dự, Diệu Nhật đã tới trước người Lục Tiêu Du, trong tay bắn ra quang trụ hỏa diễm, hóa thành hỏa cầu thật lớn vỡ áp xuống. Bạo phong long vũ. Lục Tiêu Du bị trọng thương, thân ảnh tắc nghẽn, khó có thể tránh né, nháy mắt thúc giục thủ ấn va chạm cùng hỏa cầu. Vừa va chạm, không gian nổ tung, mảnh nhỏ không gian xen lẫn hỏa diễm, phá nát kích tán bốn phía. Năng lượng dao động lập tức tràn ngập. Cả hai người đồng thời phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo lui ra sau. Lục Tiêu Du tựa hồ còn lui ra xa hơn. Chẳng qua giờ phút này, Quỷ Nhất đã xuất hiện sau lưng hắn. Một đạo quyền ấn phá không hùng hăng đánh lên người Lục Tiêu Du. Mặc dù hắn biết Quỷ Nhất công kích, nhưng muốn tránh cũng không kịp nữa. Một quyền của hắn hung hăng nện thẳng vào huyễn ảnh thành vũ dực. Có vũ dực ngăn cản cùng với lực phòng ngự thân thể, nhưng thân hình của Lục Tiêu Du vẫn lảo đảo bật ra phía trước, miệng lại phun máu tươi. Từ kim huyền lôi hóa thành lưu quang bay vào trong cơ thể hắn. Long ảnh biến hóa thủ ấn, linh khí hóa thành một đầu hoàng long dài hơn ngàn thước. Lúc bây giờ, hoàng long rít gào mang theo long uy kinh người, xuyên thủng không gian. Thành long huyền đằng hóa thành đầu hư ảnh dị thú khổng lồ, lập tức giống to. Hai đầu dị thú va chạm lẫn nhau, không gian hắc động hiện lên, năng lượng bàng bạc nổ tung, hư ảnh dị thú lập tức phá nát, mà đầu hoàng long cũng đánh thẳng lên người Lục Tâm Đồng. Hồn giáp trên người Lục Tâm Đồng lõm vào, thân thể mềm mại lảo đảo, thối đuôi, miệng phun máu tươi, chân khí hoàn toàn uể oải. Tâm Đồng! Trong mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập hàn mang, như thực chất, sát khí thao thiên bắt đầu khởi động. Tiểu tạp toái, bản thân của người còn khó bảo toàn. Lục Tiêu Du thoáng chút phân thần, lập tức biến thành chí mệnh. Liệt không nháy mắt xuất hiện trước người của hắn, quyền ấn mang theo khe không gian tối đen, hùng hăng đánh vào bụng Lục Tiêu Du, muốn phá hủy đàn điện khí hải, dồn hắn vào chỗ chết. Lúc bây giờ thanh linh khải giáp bị phá nát một mảng lớn, máu tươi tràn ra, cự lực trút lên bụng, Lục Tiêu Du phun máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống ngọn núi khổng lồ bên dưới. Ngọn núi như sườn băng địa liệt, nứt vỡ lan tràn. Tâm Đồng, Lục Tiêu Du đẫm đầy máu tươi lao ra, đã vụn kích tán khắp bốn phía. Lục Tiêu Du căn bản không quan tâm thường thế của mình. Một quyền vừa rồi khiến đan điền khí hải của hắn chao đảo, gần như sắp bị phá hủy. Lực phòng ngự thật là mạnh. Bốn chuẩn đế đều rung động. Lực phòng ngự như vậy đúng là danh bất hư truyền. Tiểu nha đầu, người cũng đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đã trọng thương, Long Ảnh không muốn bỏ qua cơ hội. Sát ý thấu xương, một đạo quang trụ linh lực bay thẳng tới Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng ngưng trọng, miệng đầy máu tươi, chân linh diệt hồn tháp bay ra. Hai lệ quỷ hồn anh lập tức bạo lướt ra ngoài. Hai hồn anh lập tức bị linh lực quang trụ phá hủy. Quang trụ thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục bay về hướng của Lục Tâm Đồng. Cẩn thận! Lục Tiêu Du đang định lao tới, đột nhiên sắc mặt đại biến. Giờ phút này, đan điền khí hải của hắn run lên, chân khí trào đảo. Lúc này trong khí hải dao động, làm thân hình hắn liền bị ảnh hưởng. Trước quản chính mình đi! Diệu Nhật lại lướt tới, thủ ấn mang theo hỏa diễm, âm âm thổi quét bay qua. Nhìn thấy thủ ấn hỏa diễm vỡ áp xuống, làm cho Lục Tiêu Du càng thêm lo lắng, chính là linh lực quang trụ đang bay về hướng của Lục Tâm Đồng, mà hắn hoàn toàn vô năng vì lực. Thiên địa mình tạp toái, các người dám động vào lão đại cùng tâm đồng, cút ra cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn truyền tới. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung. Một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện trước người của Lục Tâm Đồng. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Thân ảnh kia không hề mang tới đạo linh lực quang trụ bay tới, tùy ý cho nó va chạm lên người. Ngươi dám giết hắn, ta liền diệt ngươi. Một thanh âm thản nhiên lại như thanh âm thiên nhiên đột nhiên truyền ra. Cơ hồ cùng một lúc, một đạo bạch quang hiện ra trước người Lục Thiếu Du. Bên trong bạch quang xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển, lao ra nhanh như chớp, yêu nguyên phong hệ bạo tuôn. Một đạo bạch sắc quang trụ xuyên thẳng bầu trời, va chạm thẳng vào thủ ấn của hỏa diễm. Bạch quang xuyên thấu không gian, tiếng nổ tung trầm thấp, kinh khí đáng sợ xen lẫn hỏa diễm phá nát, cuồn cuộn khuếch tán. Khe không gian rậm rạp lan tràn như mạng nhện. Ngay trong nháy mắt, một tiếng nổ tung thật lớn vang vọng, cả không gian đều biến thành động sâu tối đen. Thân ảnh xinh đẹp lảo đảo thối lui vài chục bước, chân dẫm hư không mà thủ ấn hỏa diễm cũng đã tan biến trong vô hình. Cùng một lúc, linh được quang trụ và chạm thẳng vào kim ảnh kia. Chuẩn đế mà thôi, tiểu long gia con chưa để vào trong mắt. Kim ảnh quát lớn một tiếng, thân hình lại không chút nào ảnh hưởng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp phá hủy linh lực quang trụ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, nháy mắt đã xuất hiện trước người long ảnh. Trong tích tắc, quyền ấn bay ra, không gian kiếp nổ đã hùng hăng đánh thẳng lên lồng ngực của long ảnh. Tiếng nổ như sấm, long ảnh căn bản không kịp lối thoát, trực tiếp đập lên người của bà ta. Mà không gian xung quanh đều bị nổ tung. Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy bạch ảnh trước mắt chợt ngây cả người. Bạch Linh! Người có sao không? Bạch Linh nháy mắt đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Vừa nhìn thấy thương thế trên người hắn, sắc mặt thật khó coi. Còn chưa chết được. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt với vẻ vui sướng, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Long ảnh phun máu tươi, thân hình bắn ngược xuống, trực tiếp nện vào một ngọn núi lớn ở phía bên dưới. Sân băng địa liệt, tiếng nổ thật lớn truyền ra, cả ngọn núi đều sụp đổ, những ngọn núi xung quanh bị lan tới đều đứt vỡ rồi đổ sụp xuống. Mạnh thật! Những người đang chiến đấu kịch liệt nhìn thấy một màn này không khỏi khựng lại. Thiểm điện, Quy Nhất, Liệt Không vừa nhìn thấy kim ảnh cùng bạch ảnh xuất hiện, thân ảnh thoáng khựng lại, ngày sau đó lại chứng kiến long ảnh bị nện vào dưới núi, không mặt rung động. Một màn đột nhiên xuất hiện, khiến ánh mắt của người Độc Cô Gia cùng Bắc Cung Gia không khỏi cò rút lại. Đặc biệt là kim ảnh đi cùng một quyền đã nện long ảnh rơi xuống núi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tiểu Long! Lục Tâm Đồng nhìn thấy kim ảnh liền vui mừng hô lên. Tâm Đồng, người không sao đấy chứ? Giữa không trung, kim ảnh thu liễm quang mang đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, chính là Tiểu Long. Ta không sao. Lục Tâm Đồng lộ ra ý cười, lập tức ra vẻ tức giận nói. Người đó, sao hiện tại giờ mới tới? Còn tới trễ một chút, sau này người sẽ không thấy được ta đâu. Ta vừa nghe nói, mọi người tới cổ vực thì lập tức chạy tới thôi mà. Tiểu Long lúc bây giờ có chút ủy khuất nói. Mau đi xem ca ca đi. Lục Tâm Đồng đột nhiên nhớ tới đại ca, vừa nhìn qua liền thấy bạch ảnh bên cạnh ca ca. Bạch Linh tỷ, yên tâm, chúng ta đều đã tới. Thân ảnh của Tiểu Long chợt lóe, mang theo Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long, nhìn thấy thiếu niên, trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng, khí huyết sôi trào liền phun ra máu tươi. Đan điền khí hải càng cuồn cuộn kịch liệt, không cách nào bình tĩnh trở lại được. Đan điền khí hải trào đảo, sau khi Lục Thiếu Du phun máu tươi, sắc mặt lập tức kinh dị. Tiểu Long, Bạch Linh tỷ, ba người Dương Quá, Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đang kịch chiến, nhìn thấy Tiểu Long lập tức mừng rỡ. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Long cùng Bạch Linh đều có thể đối kháng chuẩn đế. Có hai người tới, áp lực của ba người họ giảm đi nhiều, ra tay càng thêm sắc bén. Tuy Dương Quá luôn phun máu tươi, nhưng có xu thế càng đánh càng hăng. Nhờ vào chấn thiên trong tay, hơn nữa có không gian của thời khang nồng ngọc. Hơn nữa, lại có không gian của thời gian cùng thổ hệ dùng hợp. Tuy hóa hổ chiếm cứ thượng phong, thế nhưng nhất thời cũng không làm gì được Dương Quá. Sinh sinh bất tức, Bắc Cung Vô Song thét đến một tiếng, thủ ấn chợt biến hóa, trong mắt tràn ngập lục sắc quang mang. Đột nhiên trước người hiện ra một đạo lục sắc quang quyển bao phủ khắp cả không gian. Chu hồn bị không gian sinh sinh bất tức bao vây, vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, thế nhưng nhất thời đã không còn ưu thế, sắc mặt khó coi, linh lực cấp tốc tiêu hao, làm cho hắn có cảm giác sinh cơ không ngừng trôi qua. Mộc hoàng khí của thần nữ đã siêu việt thiên cấp. Người của Bắc Cung Gia khiếp sợ, bị áp chế cả người run rẩy. Lão đại, người thế nào rồi? Tiểu Long đi tới bên người Lục Thiêu Du, nhìn thấy lão đại trọng thương, ánh mắt vô cùng lo lắng. Tiểu Long, người tới vừa đúng lúc, thầy lão đại hộ pháp một lát là được rồi. Đan điền khí hải không ngừng trao đảo, ánh mắt kinh dị của Lục Thiêu Du đổi thành sợ hãi lẫn vui mừng. Được rồi, không thành vấn đề, hết thảy đã có ta. Tiểu Long gật đầu. Là ai vừa tới, chuyện của Thiên Địa Minh đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Thiểm Điện phục hồi, tinh thần hét đến một tiếng, lập tức cảm giác hai người vừa tới không dễ trêu chọc. Khí tức trên thần không phải yêu thú bình thường. Thiên Địa Minh tạp toái, Tiểu Long ra ra nói cho các người biết, đám tạp toái các ngươi cần gì xui xẻo. Trong mắt lộ sát ý, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, trong lòng Tiểu Long vô cùng tức giận. Người bị vây công đều là người thân nhất của hắn. Thiểm Điện, nghiệt xúc kia, hẳn đã yêu thú quỷ dị, luôn đi cạnh Lục Thiêu Du. Bên dưới đống đá vụn đổ nát, toàn thân Long Ảnh loang lổ vết máu, lao lên giữa không trung. Một quyền của Tiểu Long làm bà ta bị trọng thương, ánh mắt nhìn Tiểu Long vừa sợ, lẫn tức giận, còn kinh hoàng. Nguyên lai là một con nghiệt xúc mà thôi, ta ngăn lại, các người mau giết Lục Thiêu Du. Điệt Công tức giận quát, chân dẫm hư không, thân ảnh hóa thành bạch quang lao tới. Dám đụng tới người của ta, chết đi. Một thanh âm yêu kiều băng xương tràn ngập sát ý truyền ra, cả không gian như bị đọng lại. Trong tích tắc khi Liệt Không mới xuất hiện trước người Tiểu Long, không gian bà văn trước mặt Tiểu Long chợt nhoáng lên, một thân ảnh xinh đẹp vượt qua khe không gian bước ra. Đó là một đạo thanh ảnh uyển chuyển, một cỗ uy áp buông xuống. Dưới uy áp, cả thiên địa đều run lên, linh hồn không khỏi chấn động. Ai dám ngăn ta? Liệt Không phất tay đánh ra trảo ấn và chạm thẳng vào thanh ảnh kia. Chuẩn đế thì thế nào? Cút ngay! Chỉ thấy thanh ảnh vùng tay lên, không gian run lên, nhất thời gió dục mây vần. Một tiếng long ngâm thật lớn vang vọng bầu trời. Trong tay thanh ảnh bay ra một đạo thanh sắc lưu quang, nháy mắt hóa thành ngũ trảo thành long rít gào bay tới. Long uy lan tràn như vật còn sống. Hư ảnh thành long vừa ra, cả không gian đều rung động, thậm chí Kim Huyền cũng phải nhìn qua. Khí tức kia làm hắn bị ảnh hưởng không ít, trong lòng liền biết người vừa tới là ai. Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh thành long va chạm vào trảo ấn, cũng không nghe thành âm tiếng nổ tung kinh thiên động địa như trong tưởng tượng. Chỉ thấy trảo ấn tàn ra hào quang chói mắt, không gian động sâu liền xuất hiện. Năng lượng lập tức bị hút vào trong động sâu rồi biến mất, dư kình tràn vào thân thể Liệt Không, khiến cho hắn lảo đảo thối lui hơn 10 bước. Mỗi bước đều đạp vỡ không gian, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe môi tràn ra vết máu. Linh thú chuẩn đế, đây là linh thú chuẩn đế. Đám người Liệt Không kinh ngạc hô. Năng lượng xung quanh thanh ảnh biến mất, đó là một nữ tử thanh y uyển chuyển xinh đẹp, toàn thân lộ ra khí chất cao quý. Tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, đại công chúa Thanh Long Hoàng tộc, ở đây ai dám can rỡ? Xa xa giữa không trung vang lên tiếng rít gào cuồn cuộn truyền tới, hơn 10 thân ảnh xuất hiện, linh hoàng khí lan tràn khắp không gian. Ai dám động tới Tiểu Long, chủ tức hoàng tộc nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Ai động vào Tiểu Long, bạch hổ hoàng tộc nhất định đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sóng ẩm cuồn cuộn rơi xuống, một đạo bạch ảnh cùng xích ảnh rơi xuống bên cạnh Tiểu Long, linh hoàng kích, chủ tức cùng với yêu hoàng khí bạch hổ lan tràn. Không gian trao đảo không ngớt, chính là Chu Thần Hy cùng với hổ y. Trong chớp mắt, nhìn thấy không trung xuất hiện hơn 10 thân ảnh, 12 chuẩn đế càng thêm kinh ngạc. Thành Long hoàng tộc, chú tức hoàng tộc, bạch hồ hoàng tộc. Những lời này vừa truyền ra, mọi người đều biết đại biểu cho điều gì. Tâm tình người Thiên Địa Minh càng có thể nghĩ. Trời ơi, người của ba đại thú hoàng tộc đều đã tới. Lục Thiêu Du là ai? Sao ba đại thú hoàng tộc đều tới tương trợ? Xa xa phía chân trời, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào không gian hôn ám ở phía trước. Bây giờ, nghe tiếng hét lớn truyền ra, không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ở viễn không xa xa xuất hiện không ít điểm đen đang bay tới không ngừng. Thiên Địa Minh ám toán Phi Đinh Môn, Huyền Vũ hoàng tộc đặc biệt tới tương trợ. Một tiếng quát thật lớn truyền ra, sóng âm cuồn cuộn khắp không trung. Trời ơi, ngay cả Huyền Vũ hoàng tộc cũng tới. Là thật hay là giả, tứ đại thú hoàng tộc đều tới đồng độ. Tử Yên cùng với Lam Thập Tam đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt không ngừng biến hóa. Bên trong Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận, tiếng quát vang vọng chân trời. Gần 50 thân ảnh lao vào trong trận, lăng không đứng thẳng, yêu hoàng khí Huyền Vũ hoàng tộc lan tràn, không gian gió dục mây vận. Phía trước có 4 người lăng không mà đứng, khí thế càng thêm ngút trời. Người đứng đầu thân hình hùng vĩ, thân mặc hắc bào, khoảng 40 tuổi, bộ dáng tuấn lãng. Người này vừa xuất hiện, thiên địa năng lượng hội tụ, khí thế bàng bạc. Người thứ hai là Lam Bảo Nam Tử, thân hình cao ngất khôi ngô, 28-29 tuổi, khí chất bất phàm, trên người có khí thế hoàng giả, ánh mắt sáng như sao. Bên cạnh hắn là một Lam Y nữ tử, thân thể nóng bỏng tuyệt đẹp, hấp dẫn tới trí mệnh. Là người cuối cùng, thân mặc trường bào màu nâu, màu 60 tuổi, thân hình thổ lỗ. Khi hắn xuất hiện, không gian đều có chút ươn ướt, trong mơ hồ như che kín cả hư không. Huyền Vũ hoàng tộc tới tương trợ Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du, chúng ta lại gặp mặt. Đại hắn cười lớn một tiếng, lời nói vô cùng bá đạo quanh quẩn giữa không trung. Đan điền trong cơ thể Lục Tiêu Du càng ngày càng rung chuyển, không ngớt. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh, từng đạo khí tức hùng hậu tràn ra. Đây chính là đám người đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long hoàng tộc, tam công chúa Thần Hy của Chu Tước hoàng tộc, còn có người của Huyền Vũ hoàng tộc phái tới. Bốn người phía trước chính là người của Huyền Vũ hoàng tộc, Huyền Vũ, hoàng tử Huyền Kình, công chúa Huyền Doanh. Một người còn lại không ngờ là đại trưởng lão Huyền Phạt khi trước chặn giết Tiểu Long. Đa tạ Huyền Vũ hoàng tộc tới tương trợ. Mắt nhìn đám người Huyền Vũ, Lục Tiêu Du gật đầu nói, thế nhưng chấn động trong đàn điền này càng lớn, càng khiến cho Lục Tiêu Du không có cách nào áp chế. Toàn thân run rẩy, ánh mắt dường như vừa mừng vừa sợ. Tại sao lại có thể như vậy? Người của tứ đại thú hoàng tộc sao lại tới đây? Bọn họ có quan hệ như thế nào với Lục Tiêu Du? Bốn đại thú hoàng tộc đều tới, rốt cuộc là như thế nào? Biến cố như vậy khiến cho ánh mắt của 12 chuẩn đế của thiên địa minh như ngừng trọng. Tứ đại thú hoàng tộc đồn rằng thời kỳ xa xưa, thực lực khi bốn đại thú hoàng tộc liên thủ còn mạnh hơn năm đại nhân hoàng tộc. Về sau Bắc Cung lão tổ mới có thể lĩnh ngộ thuộc tính mộc, đặt chân vào nhân hoàng tộc thứ 6. Lúc này, lục đại nhân hoàng tộc mới ngăn chặn được tứ đại thú hoàng tộc. Lúc này tứ đại thú hoàng tộc đều tới, cũng đều tới tương trợ cho Lục Tiêu Du. Trong lòng 12 chuẩn đế lúc này vô cùng rúng động. Dường Quá, chết đi! Lúc này Huyền Tuyệt tôn giả đang giao thủ với Dường Quá, hét lớn một tiếng. Có người tới đây tương trợ, khiến cho trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Dương Quá đang đau khổ chống đỡ, hùng hằng chụp một trường về phía trước. Không gian chung quanh trường ấn vặn vẹo. Chấn tiền trong tay Dương Quá kêu ong ong một tiếng. Một đạo kiếm quang bắn ra, sẽ rách không gian, bổ về phía trên trường ấn của Huyền Tuyệt tôn giả. Trường ấn của Huyền Tuyệt tôn giả bắt đầu rạn nứt. Thế nhưng lúc này, dường như Huyền Tuyệt tôn giả đã sớm có sự chuẩn bị. Ở trong trường ấn bị rạn nứt, có một quang cầu nhỏ bằng lòng bàn tay lơ lửng xuất hiện. Ở trong trường ấn màu xanh lục cực lớn kia, cơ hồ khó có thể phát hiện ra chuyện này. Quang cầu lập tức phá không bay đi. Dường Quá không kịp tránh né, đánh vào trong lồng ngực của Dường Quá. Sắc mặt của Dường Quá đại biến, muốn né tránh cũng không kịp. Thân thể nhanh chóng uốn éo, quang cầu màu xanh da trời này hùng hăng đánh vào lồng ngực bên trái của hắn. Thế nhưng may mắn là vẫn tránh thoát khỏi vị trí của tim. Quang cầu màu xanh phát ra năng lượng cực lớn. Trong khoảnh khắc, từ trong lòng phòng ngự, Dương Quá bộc phát ra, thân thể Dương Quá bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay. Lỗ máu này lập tức bị băng phong, một cỗ lực lượng lạnh lẽo bắt đầu dọc theo lỗ máu đóng băng lại. Dương Quá lão đại, thiếu chủ! Tiểu Long, Kim Huyền hét lớn một tiếng, thân thể Tiểu Long lập tức biến mất tại chỗ, đánh về phía Dương Quá. Khí tức trên người Dương Quá suy yếu, hai mắt bỗng nhiên nhắm lại, thân thể rơi xuống phía dưới. Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Dương Quá, ôm Dương Quá vào trong tay. Đại ca! Đan điền của Lục Tiêu Du không ngừng cuồn cuộn, lúc này nhìn thấy đại ca Dương Quá bị thương, rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Trong miệng Lục Tiêu Du lần nữa có máu tươi phun ra, đan điền ầm ầm nhộn nhạo. Cùng lúc, trong đan điền của Lục Tiêu Du có một đạo lưu quang huyết sắc bắn tuôn. Chuẩn Yểu Đế, quả nhiên lợi hại, chỉ là người còn chưa có cách nào thoát thân. Kim Huyền lao thẳng về phía trước, Tiêu chủ gặp chuyện không may. Hắn phụ sự phó thác của chủ nhân. Thế nhưng lần nữa Kim Huyền lại bị Linh Gia tôn giả và Nhân Quý tôn giả phong tỏa không gian ngăn cản. Kim Huyền bị hai người phong tỏa không gian. Trong chốc lát, không gian quanh thân hoang bao của hắn xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Quang mang đen kịt từ trong vết nứt không gian lóe lên. Một tiếng gầm gừ giống như rồng ngâm hồ gầm từ trong miệng Kim Huyền truyền ra. Kim Huyền lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Thân thể khổng lồ của Kim Huyền xuất hiện, lập tức đẩy lùi hai người Linh Sát tôn giả và Nhân Quý tôn giả, ngăn trước người của hai người. Bản thể của hắn khiến cho người khác rúng động, khổng lồ hơn 1.000 mét, toàn thân tràn ngập kim quang, hai mắt như trăng, một cỗ khí tức bá đạo sắc bén lan tràn ra. Mắt nhìn đầu yêu thú khổng lồ trên không trung, trong lòng mọi người không khỏi trùng xuống. Đây là yêu thú gì? Hai người Nhân Quý Tôn giả, Linh Sát Tôn giả nhìn vào bản thể của Kim Huyền trước mắt. Bản thể tràn ngập kim quang, hoàn toàn là một đầu yêu thú giống như đại bàng, thế nhưng lại có không ít bất đồng với cửu thiên côn bằng. Đầu yêu thú khổng lồ màu vàng này toàn thân có đôi cánh màu vàng, hai con mắt cực lớn mà sắc bén, hai cánh khổng lồ chấn động khiến cho cả phiến không gian giống như đột nhiên bị đốt lên. Khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, vết nứt nóng bỏng lan tràn hiện lên phía chân trời. Dưới thân thể cực lớn này, mọi người đều cảm giác được một cỗ uy áp mênh mông, chân chính. Loại khí tức này thật sự quá mạnh, khiến cho linh hồn người ta phát lạnh. Rõ ràng là yêu thú thuộc tính thổ, thế nhưng dưới tình trạng bản thể này lại giống như có thể khống chế năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa. Đây là loại yêu thú gì? Nhìn bản thể của Kim Huyền, lòng Bích Hàm trên không trung phía xa cũng kinh ngạc, cho dù là nàng cũng không biết rốt cuộc đây là loại yêu thú gì. Trong tộc dường như cũng chưa từng có ghi chép về loại yêu thú này, thế nhưng khí tức trên người đầu yêu thú này lại cực kỳ cường hãn, dường như so với cửu thiên côn bằng, cửu vị yêu hồ nhị tộc này còn mạnh hơn. Nếu như không phải tứ đại thú hoàng tộc trời sinh có yêu hoàng khí, sợ rằng khó có thể áp chế uy áp trên người đầu yêu thú ấy. Đây là yêu thú gì? Huyền Vũ hoàng tộc, Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc cùng với 12 người của thiên địa mình nghi hoặc và khiếp sợ. Không có ai biết đây là loại yêu thú nào, chưa từng nhìn thấy, cũng không có trong ghi chép. Hai chuẩn đế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Bản thể của Kim Huyền thét lớn, trong con mắt to lớn tràn ngập sát ý. Hai cánh màu vàng chấn động, kim quang hùng hậu lan tràn ra, mang theo một cỗ năng lượng nóng bỏng đáng sợ, hủy thiên diệt địa, đánh về phía hai người Nhân Quý Tôn giả và Linh Sát Tôn giả. Chuẩn yêu đế này vô cùng lợi hại, toàn lực ra tay. Ánh mắt hai người Nhân Quý Tôn giả, Linh Sát Tôn giả ngưng trọng. Vừa rồi ở trạng thái hình người, Kim Huyền cũng khiến cho hai người không chiếm được chút tiện nghi nào. Lúc này, dưới trạng thái của bản thể thì càng không dễ chịu hơn. Hai người toàn lực ra tay, Kim Huyền nén giận đánh ra một quyền. Một cốt lực lượng khủng bố dì sơn hải đảo lập tức va chạm vào một chỗ, phá nát phiến không gian phía trước thành hư vô. Trên bụng của Lục Thiêu Du, lúc này có một đạo lưu quang huyết sắc phóng lên trời. Huyết quang thủ liễm, một cỗ khí tức cường hãn theo đó mà khuếch tán. Một tiếng đào mình giống như rồng ngâm quanh quẩn giữa không trung. Trên không trung có một cỗ năng lượng thiên địa lập tức hội tụ giữa không trung, hình thành một vòng xoáy bằng năng lượng cực lớn. Huyết lục xuất hiện, sau đó xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du, đường theo một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ, lập tức tương liên với đan điền của Lục Thiêu Du. Dưới một quyền của chuẩn đế nện vào trong đan điền Lục Thiêu Du, đan điền lắc lư, huyết lục đã sớm có dấu hiệu đột phá lần nữa. Lúc này có lẽ bởi vì đan điền lắc lư, Lục Thiêu Du lại liên tiếp trọng thương, cho nên thúc giục huyết lục tấn chức. Huyết quang của huyết lục lan tràn ra, sát khí kinh người khuếch tán, năng lượng thiên địa tụ tập trên không trung, lập tức trút xuống, âm âm trút vào trên huyết lục. Dưới năng lượng như vậy, rót vào huyết lục, lập tức run lên, tiếng đào mình giống như rồng ngâm, lần nữa vang vọng không dứt bên tai, chấn động nhân tâm. Giờ phút này, năng lượng thiên địa hùng hậu rót vào trong huyết lục, thế nhưng cũng khiến cho toàn thân Lục Thiêu Du rụt dậy. Nắm huyết lục trong tay, năng lượng thiên địa rót vào trong huyết lục cũng thông qua huyết lục âm âm tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Năng lượng thiên địa hùng hậu khủng bố, hùng hăng xông vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Không xong rồi. Trong lòng Lục Thiêu Du khiếp sợ, lúc này giống như huyết lục tấn cấp từ huyền cấp lên địa cấp khí trước. Năng lượng thiên địa khổng lồ kéo tới, lập tức kéo vào trong cơ thể hắn, sau đó làm cho hắn đột phá. Lục Thiêu Du biết rõ huyết lục tấn chức thiên cấp, số năng lượng thiên địa tuyệt đối khổng lồ và mênh mông, trong đó có năng lượng thuộc tính và các loại năng lượng khác trong thiên địa, giống như tổng hợp năng lượng vậy, có thể làm cho chân khí và linh lực đạt được chỗ tốt cực lớn. Đột phá vốn là chuyện tốt, thế nhưng hiện tại, Lục Thiêu Du lại không dám đột phá chút nào. Cấp độ linh lực đột phá là chuyện tốt, thế nhưng cấp độ vũ giả của hắn hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, nếu như đột phá, vạn nhất thành đế thì thảm. Âm Dương Linh Vũ Quyết phải đồng thời đột phá mới được. Đột phá vũ giả, Lục Thiêu Du cũng không có lá gan này. Bởi vậy năng lượng hùng hậu trong thiên địa thông qua huyết lục rót vào. Lục Thiêu Du muốn thoát khỏi huyết lục, thế nhưng cũng giống như lần trước. Huyết lục này dính vào trong tay của Lục Thiêu Du, làm cho Lục Thiêu Du không thể nào thoát khỏi huyết lục. năng lượng hùng hậu âm âm rót vào trong huyết lục. Năng lượng hùng hậu trong thiên địa cũng theo đó thông qua huyết lục đi vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Trong đan điền khí hải đang cuồn cuộn, Lục Tiêu Du có cảm giác thân thể mình dường như đang bành trướng. Cỗ năng lượng thiên địa này quả thực quá mức mạnh mẽ. Đồng thời, lúc Lục Tiêu Du cũng không muốn thúc giục ẩm dường linh vũ quyết, thế nhưng dưới tình huống có năng lượng nhập thể, ẩm dường linh vũ quyết lại tự động nhập thể, căn bản không cần Lục Tiêu Du thúc giục. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không thể đình chỉ ẩm dường linh vũ quyết tự động vận chuyển luyện hóa. Năng lượng khí huyết lục tấn chức đưa tới so với năng lượng thuộc tính còn tinh thuần hơn nhiều. Trải qua ẩm dường linh vũ quyết vận chuyển, lập tức hóa thành chân khí tinh thuần, nhất thiết tiến vào trong đan điền. Cùng lúc đó, cũng có một cỗ năng lượng hóa thành linh lực tiến vào không gian trong đầu hắn. Trong nháy mắt, tới động tĩnh quỷ dị của Lục Tiêu Du lập tức thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Long, đại ca thế nào rồi? Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Tiểu Long, nhìn qua thân thể đại ca bị băng phong từ lồng ngực, sắc mặt đại biến. Nàng có thể cảm giác ra được khí tức trong người đại ca càng ngày càng yếu. Rất nghiêm trọng. Ánh mắt của Tiểu Long lúc này cũng ngừng trọng. Thương thế của Dương Quá lão đại quá nghiêm trọng. Huyền Tuyệt Tôn giả thu thủ ấn lại, quang cầu vừa mới đục một lỗ máu trên hồng ngực Dương Quá được thu lại. Ánh mắt lạnh lẽo nở nụ cười lạnh, bị Huyền Tuyệt băng hải châu của hắn đánh trúng, Dương Quá này chết chắc. Trong lúc Huyền Tuyệt Tôn giả cười lạnh, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía trước, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng đang tăng cường, lực lượng này khiến cho tim hắn bắt đầu đập nhanh. Ngay giữa ánh mắt của Huyền Tuyệt Tôn giả, hắn nhìn thấy thanh kiếm màu vàng quái dị của Dương Quá kêu ong ong một tiếng. Tiếng kiếm mình giống như tiếng sấm sét vang vọng, giống như rít gào, mang theo sự giận dữ, thậm chí còn có sát khí lan tràn. Trong sát na, thanh kiếm rộng bản màu vàng này giống như con linh trí của chính mình rung rung lên trên không trung. Mũi kiếm chỉ trời xanh, thần kiếm rung rung tựa như sống lại. Kim quang trên thần kiếm rộng bản màu vàng bắn tứ phía giống như mặt trời trên cao. Khi thế kinh người tràn ngập thiên địa, chân thiền nổ vang, trên mũi kiếm lập tức có một cỗ khí tức mênh mông lan tràn, cả không trung gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng sấm sét. Kiếm thật mạnh, đây là linh khí gì, sợ rằng ngay cả thần khí bình thường cũng không có uy áp như vậy. Biến hóa của thanh kiếm rộng bản màu vàng này khiến cho mọi người khiếp sợ. Cỗ khí tức uy áp này khiến cho tất cả mọi người trong mấy đại hoàng tộc cũng chịu uy áp. Huyền Tuyệt Tôn giả cũng kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được trên thần kiếm quỷ dị màu vàng này có một cỗ sát khí ngập trời bao phủ lấy hắn. Cỗ sát khí này khiến cho tim hắn lập tức đập nhanh hơn. Trong nháy mắt, khi tim hắn đang đập nhanh, thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn nhìn thấy thanh kiếm rộng bản màu vàng kia lướt tới, phá không bổ về phía hắn. Dưới một kiếm này, sát ý ngập trời đều bao phủ trên người hắn. Ánh mắt của Huyền Tuyệt Tôn giả hoảng hốt. Trong lúc đó, chân khí thuộc tính thủy phô thiên cái địa rót vào trong Huyền Tuyệt Băng Hải Châu, sau đó ném về Huyền Tuyệt Băng Hải Châu trong tay ra ngoài. Một cỗ khí tức lạnh lẽo kinh khủng lan tràn, lập tức băng phong không gian to lớn trước mắt. Khí tức lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác giống như rơi vào hầm băng, tầng tầng lớp lớp băng sương lan tràn khuếch tán. Không gian bị băng phong không gian trước người Huyền Tuyệt Tôn giả lập tức bị hàn băng dày đặc ngăn cản. Cũng trong nháy mắt này, thanh kiếm rộng bản màu vàng bổ vào trong không gian bị hàn băng bao phủ, một mảnh hàn băng dưới kiếm quang lập tức bị cắt đứt giống như đậu hũ. Một đạo kiếm quang từ trong thanh kiếm rộng bản màu vàng bắn ra, dễ dàng cắt vỡ không gian bị băng phong, dùng xu thế như sấm sét đánh tới trước người Huyền Tuyệt Tôn giả. Huyền Tuyệt Tôn giả hoảng hốt, cấp tốc bố trí một kiện khải giáp bằng linh khí màu xanh, sau đó quay đầu xé rách không gian để chạy trốn. Dưới một kiếm này, hắn có cảm giác có sát ý cực lớn, trong lòng tim càng đập nhanh hơn. Cảm giác này là thứ mà hắn chưa bao giờ nhận thấy. Chỉ là Huyền Tuyệt Tôn giả vừa mới xoay người, xé rách không gian, thì trong nháy mắt, đạo kiếm quang màu vàng kia đã bắn tới trước người hắn. Đạo mang dễ như trở bàn tay cắt vỡ khải giáp hộ thân của hắn, từ đỉnh đầu tới chân, thân thể bị một đao chém thành hai nửa. Không có một chút dư lực nào chạy trốn, thậm chí ngay cả hồn anh cũng chưa kịp chạy ra. Máu tươi của Huyền Tuyệt Tôn giả rơi xuống, thân thể hóa thành mảnh vỡ, một màn này rung động toàn trường. Mọi người có mặt ở đây đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Huyền Tuyệt Tôn giả là cường giả chuẩn đế, thế nhưng không ngờ lại bị một thanh kiếm tự chủ đánh chết. Một màn quái dị như vậy khiến cho cơ hồ tất cả mọi người nghẹn họng, nhìn trần trối.